Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 338, Illidan mộng đẹp. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ở ám dạ tinh linh trong truyền thuyết, có hiếm thấy màu vàng hai con ngươi người, tương lai nhất định bất phàm. Cuối cùng sẽ trở thành ảnh hưởng lịch sử đi về phía siêu nhiên tồn tại. Đánh bại không thể một đời cự ma. Làm áo thuật ma pháp lại sáng tạo cái mới cao. Dẫn Kandorei đế quốc đi về phía huy hoàng Azethara nữ hoàng liền có màu vàng kim hai con ngươi. Illidan vậy như vậy. Hắn ra đời lúc trong thôn trưởng lão ôm trong tã hắn. Muốn phụ mẫu nàng. Muốn 5 km 8 hương mộ danh mà tới thôn dân tuyên kỳ. Cái này đứa nhỏ, nhất định vĩ đại, nhưng để cho Illidan khổ não là, phần này đặc thù, phản ngược lại thành hắn khổ não. Trẻ con đề ra thời đại, hắn đối với truyền thuyết này hết lòng tin không nghi ngờ. Đối với tương lai mình thành tựu vô cùng hướng tới, có thể theo tuổi tác tăng trưởng, tâm trí thành thục. Hắn sớm đã đem hắn ném ra sau ót, mình không hề đặc thù, hơn nữa bởi vì gia cảnh duyên cớ, liền mơ tưởng cầu mong áo thuật ma pháp cũng không có duyên học tập. Mỗi lần đi ở thành Surama trên đường phố, mình màu vàng kim ánh mắt, tổng sẽ đưa tới người đi đường liếc mắt và quơ tay múa chân. Đặc biệt là, làm hắn ở thành Nam ám cừ thoát nước rãnh công trường làm công lúc đó. Xem sao, trong truyền thuyết lời tiên đoán, lại có thể khắp người bẩn ô nhiễm ở móc cống thoát nước. Đây là Illidan thường nhất nghe được tiếng nghị luận, mới đầu còn cảm thấy xấu hổ, thậm chí có mua phó màu đậm thủy tinh ánh mắt, cầm ánh mắt che đậy ý tưởng. Bất quá hắn từ từ liền thói quen liền loại thanh âm này. Dĩ nhiên. Không mua nổi đắt giá thủy tinh mắt kính cũng là hết sức trọng yếu nhân tố. Ám dạ tinh linh xã hội kia đều tốt, lại nghèo khó bình dân, cũng có thể bị trụ cột vỡ lòng giáo dục, lại xa xôi chòm xóm. Cũng có trưởng lão sẽ sáng lập trường học hướng đứa bé thông dụng kiến thức. Biết chữ trước tiên xấp xỉ tổng thể dân 100%. Đối với nhà thế giới, cũng có chính xác nhận biết. Nhưng vấn đề là, ở xã hội kết cấu tương đối ổn định thời đại hòa bình, một người thành tựu cùng gia cảnh nhân tố tức tương quan. Illidan nhà cũng không giàu có, chỉ là ngoại ô một cái nhỏ trong thôn nông hộ, không có tiền để cho Stormrick huynh đệ bị tốt hơn giáo dục. Nhảy lên tới cao hơn cấp bậc, Illidan khát vọng thay đổi, vì góp đủ cơ sở ma pháp học viện học phí. Những năm gần đây, cống thoát nước công nhân, thuê nêu, công nhân làm vệ sinh, viên lâm công nhân, hắn cái gì cũng làm qua. Hắn thậm chí có đầu quân ý tưởng, bởi vì khuếch trương chiến tranh tiến hành được kịch liệt giây phút. Đế quốc vì kích thích dân chúng đầu quân tích cực tính. Tướng sĩ binh hàng năm quân lương tăng lên gấp mấy lần, đạt tới 2 đồng tiền vàng lớn. Có thể vừa nghĩ tới mỗi ngày đều muốn vũ đao làm súng. Từ nay về sau rất có thể vô duyên áo thuật ma pháp. Hắn không thể làm gì khác hơn là tuyệt ý định này. Đạp đạp thực thực tiếp tục toàn tiền. À, Malfurion, ngươi làm sao có thể thay ta nhận lấy Tyron tiền? Tyron sẽ nghĩ như thế nào ta? Lúc xế chiều, đi ở người đi đường thưa thớt Surama trên đường phố. Illidan nhức đầu không thôi. Theo tuổi tác tăng trưởng, sinh hoạt mòn hết Illidan đối với tương lai mình thành tựu hết lòng tin không nghi ngờ tín niệm. Nhưng làm sinh lý dần dần thành thục, cũng có một loại khác không nói được không nói rõ tình cảm. Bắt đầu lặng lẽ tăng trưởng, cũng thật sâu cắm rễ trong lòng để thanh mai trúc mã Tyron, lũ lũ suốt bây giờ Illidan trong mộng. Trong mộng nàng, là như vậy đẹp, giống như hoa bách hợp vậy thánh khiết. Mộng sẽ phơi bày ra đáy lòng sâu nhất khát vọng, cũng tiến hành sâu sắc hơn, làm người ta hiểu được vô cùng. vừa mới trưởng thành chàng trai, tổng biết làm chút, xuân mộng, sinh lý mà, chính là như vậy, tình cảm tổng sẽ cùng bừng bừng sinh trưởng nhu cầu sinh lý cùng chung đến. Đây là người nào cũng trở về không tránh được, tránh chi không nói, không bằng lý tính đối đãi. Mỗi tương ứng tỉnh mộng lúc, vội vàng rửa y bị để tránh bị phụ mẫu phát giác, Illidan cũng sẽ cảm thấy đặc biệt tự trách. Bởi vì đây không thể nghi ngờ là đối với Tyrion, đối với hữu nghị, đối với thanh mai trúc mã bằng hữu khinh nhờn. Nhưng hắn phải thừa nhận, mỗi lần ngủ lúc, trong lòng cũng đối với Tyrion lần nữa tiến vào mình mộng đẹp cảm thấy một vạn phần trông đợi bỏ. Mặc lấy loại nào hình tượng, xuất hiện ở địa điểm gì, là ở trẻ con đề ra thời đại cùng chung chơi đùa nhỏ rừng rậm ngây thơ lẫn nhau truy đuổi. Vẫn là vậy cái thôn cạnh Illidan thường đi tắm dòng suối cùng chung nhập tắm. Illidan lắc đầu một cái, vứt đi trong đầu cờ bay phất phới mơ mộng. Tyrion trở thành một người nguyệt thần điện nữ tế ti, cao cao tại thượng nữ tế ti. Hai người gian chênh lệch càng ngày càng rõ ràng. Mỗi tương ứng một quả tiền đồng toàn học phí lúc. Illidan cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Hắn lo lắng mình cùng Tyrion giữa chênh lệch, cuối cùng sẽ giống như rãnh trời vậy khó mà vượt qua. Từ nay về sau, lại cũng không có được Tyrion. Mặc dù hắn biết, Tyrion tuyệt sẽ không coi trọng kim tiền, nhưng tự ái lại để cho Illidan từ không ngừng nghỉ cố gắng. Hắn phải đem tiền trả lại cho Tyrion. Illidan, thằng nhóc ngươi còn dám trở về. Một tiếng giống giận vang khắp đường phố. Illidan sợ hết hồn, theo tiếng kêu nhìn lại. Say túy lúy công đầu hốp, đang ôm hai cái quần áo hở hang lưu oanh, từ đầu heo trong quán rượu đi ra. Nếu không phải hai cái lưu oanh đỡ, hắn sợ rằng sẽ té xuống nấc thang. Hốp tiên sinh, Illidan vội vàng chào hỏi. Hốp bấm một cái lưu oanh cái mông vung cao, từng bước tập tễnh đi tới, nháy mê ly cặp mắt. Hồ trước mùi rượu bất mãn nói, ngươi cũng bỏ bê công việc một tuần, ta không thể lại để cho ngươi lưu lại ở công trường. Đây là uống bao nhiêu rượu à? Illidan chịu đựng đập vào mặt mùi rượu, trong đầu nghĩ, tới chơi nha, soái ca tương đương xem ở ngươi lớn lên đẹp mắt phân thượng. Chỉ lấy ngươi một nửa tiền, có được hay không? Chú lưu ở cửa tửu quán chiêu khách lưu anh vén lên chéo quần, không ngừng hướng Illidan ném ánh mắt quyến rũ. Illidan chỉ nhìn một cái, liền mặt đỏ tới mang tai, vội vàng thu hồi ánh mắt, bên trong lại có thể cái gì cũng không mặc. Ilun trên cao, ta cái gì vậy không thấy? Hả, thật xin lỗi, Hốp tiên sinh, khấn cầu sau này. Illidan thành khẩn hướng Hốp nói xin lỗi. Ngài biết, trong nhà thật không thể rời bỏ ta. Mời đừng, ta biết, ngươi không cần giải thích. Không phải ta không muốn ngươi. Lần này, ngả văn tiên sinh thật nổi giận. Hốp khoát tay cắt đứt Illidan. Ngả văn tiên sinh là trong thành tầng trên tinh linh. Illidan làm thợ thành nam công trường, chính là hắn vận dụng gia tộc quan hệ, xài chút tiền từ thành phố xử lý nghị viện nhận thầu tới. Người này là cái 10 phần quỷ hút máu, đem công nhân công tác thời gian từ phía chính phủ quy định mỗi ngày 7 giờ kéo dài ước chừng một nửa. Nếu như có người bỏ bê công việc, coi như bởi vì bệnh xin nghỉ, cũng phải khấu trừ một tuần tiền lương. Lần trước kết toán tiền lương lúc, bởi vì chuyện nhà bỏ bê công việc 6 ngày Illidan chỉ lấy được rồi cần cù công tác 3 tháng một nửa tiền lương. Hốp tiên sinh, thật xin lỗi, ta, Illidan đang nói. Hốp đánh liền rung trời ở rượu, hướng một bên thẳng tắp ngã xuống. Illidan vội vàng đưa tay đi đỡ, cũng bị mang ngã xuống đất, chật vật không chịu nổi. Ta, cách, thật không thể lại lưu ngươi. Tiểu tử, ta sẽ vứt bỏ công tác. Nơi này có chút tiền, ngươi cầm đi, liền làm ngươi phụ mẫu tang táng phí. Hốp nhắm hai mắt, vào trong ngực lục lọi nửa ngày, cầm ra một cái túi nhỏ, đưa cho Illidan, sau đó liền ngáy lên. Đây là Hope lấy danh nghĩa riêng trợ cấp cho tiền tài của hắn. Illidan cầm túi tiền, nhìn vĩnh viễn đối thủ hạng người yêu ngũ hát lục công đầu Hope. Không biết nên làm cảm tưởng gì. Đây chính là ta tiền rượu. Nhớ cảm ơn ta. Hô, ngáy khò khò. Trong giấc mộng Hope đột nhiên hét lớn một tiếng. Gãi gãi cái mông. Ngủ tiếp. À, Illidan không biết làm sao. Mão đủ sức lực nâng lên Hope. Hướng nhà hắn đi tới. Hắn biết Hope ở nơi đó. Bởi vì mỗi lần kết toán tiền lương, cũng phải đi hắn ở vào hạ thành khu nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-tai-nối-di-âu-nối-tai-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.